Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417 Đệ Tứ Quan bắt đầu. Một canh giờ thời gian vừa đến, ngọn núi Trung Dư lại yêu thực chủ động thối lui. Còn không có đến đỉnh núi đệ tử toàn bộ đào thải. Cửa thứ ba nguyên bản muốn hướng qua yêu thực nghiêm mật vòng vây bổn ứng phi thường khó. Bất quá bởi vì có Ngô Thanh Thiền đàn cổ thôi miên tác dụng. Làm không ít phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, một ít đệ tử cũng bắt được cơ hội thành công sấm quan. Cuối cùng xông qua cửa thứ ba ước chừng có gần 100 người. Sấm quan thời gian vừa đến, tên kia trưởng lão xuất hiện đem quá quan người mang về tế đàn. Tế đàn bí ẩn nơi, thánh viện cao tầng lại lần nữa lộ ra vài phần giờ khóc giờ cười biểu tình. Cái này tiểu nha đầu đa dạng cũng quá nhiều đi, viện chủ lắc đầu cười cười. Vốn dĩ cho rằng này một quan có thể đem nàng lập khế ước yêu thực buộc triệu ra tác chiến. Không nghĩ tới nàng lại còn có loại này thủ đoạn, nàng đàn tấu kia đàn cổ khúc nhưng không đơn giản, Tím Phong trưởng tòa nói. Bất quá từ cửa thứ nhất đến cửa thứ ba, Ngô Thanh Thiền còn chưa triển lộ ra chân chính thực lực. Tiếp theo quan lại sợ là không thể lại mưu lợi, Cam Phong trưởng tòa nói. Lam Phong trưởng tòa gật gật đầu. Tiếp theo quan là Bạch Cập Sư Thúc thiết hạ chuyên môn thí luyện cá nhân chiến lực trạm kiểm soát. Ngô Thanh Thiền thực chiến năng lực rốt cuộc thế nào? Hạ quan tự nhiên liền thấy rốt cuộc ngồi ở viện chủ bên cạnh tên kia tuổi trẻ nam tử bình tĩnh. Không gợn sóng trong mắt lộ ra vài phần hứng thú. Ta nhưng thật ra càng thích xem cái kia tiểu nha đầu mưu lợi sấm quan. Bất quá ta thiết hạ trạm kiểm soát xác thật không có nhiều ít có thể mưu lợi địa phương. Có thể hay không xông qua đi liền xem nàng chân thật chiến lực tên kia che mặt thanh y nữ tử quét. Quét Ngô Thanh Thiền, trong mắt cất giấu vài phần chờ mong chi sắc, xông qua cửa thứ ba đệ tử trở lại tế đàn. Hồng Hạt Kê lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi có thể xông qua cửa thứ ba thực không tồi. Này một quan khó khăn bởi vì Ngô Thanh Thiền rơi chậm lại không ít, Hồng Hạt Kê cười như không. Cười liếc liếc mắt một cái Ngô Thanh Thiền, lại nhìn mọi người nói. Bất quá tiếp theo quan khó khăn đem tăng lên rất nhiều. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ngay sau đó hắn chỉ vào bên trái tế đàn nói. Đệ tứ quan sấm quan thời gian vì một canh giờ. Tổng cộng có tam trọng khảo nghiệm, đến kia tòa nhà gỗ đệ tử mới xem như thông quan, hắn nói âm rơi xuống. Kia chỗ tế đàn xé rách khai một cái miệng to, bên trong cảnh tượng triển lộ không bỏ sót, đó là một mảnh bích thảo thanh thanh thảo nguyên, trung gian lộ tương đối trống trải, chỗ sâu nhất có một tòa nhà gỗ sừng sững, mà thảo nguyên hai sườn lại bị từng bụi bụi gai vây quanh. Cũng đại biểu cho sấm quan đệ tử chỉ có thể ở bên trong cách ra tới đất chống thảo nguyên hoạt động. Đệ tứ quan bắt đầu. Đi thôi, Hồng Hạt Kê tuyên bố đệ tứ quan bắt đầu. Một chúng lão đệ tử cũng đều không có do dự. Theo thứ tự ngay sau đó bước vào tới rồi kia phương thảo nguyên. Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng theo sau tiến vào tới rồi đệ tứ quan khảo hạch mà. Này một quan không biết có cái gì, hiện tại cảm giác hảo an tĩnh, Sa Đồng Đồng vừa tiến vào thảo nguyên. Cảm thụ được bốn phía yên tĩnh, ngược lại lộ ra cảnh giác thần sắc, Ngô Thanh Thiền tinh thần lực đảo qua thảo nguyên. Một lát sau nói, huyền cơ dưới mặt đất, tới, nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thảo nguyên đột nhiên chấn động lên, từng con bàn tay to từ trong đất vươn, cuối cùng thân hình một chút lộ ra tới. Sấm quan đệ tử thấy thế đều hít vào một hơi, chỉ thấy từ thảo nguyên trong đất thoát ra tới rất nhiều thân hình khổng lồ. Uy áp không thấp người khổng lồ, này đó người khổng lồ toàn bộ thân mình đều là từ nham thạch tạo thành. Che ở phía trước người khổng lồ tu vi thấp nhất đều là 6 diệp linh vương. Mặt sau cùng xuất hiện nham thạch người khổng lồ phát ra uy áp đã tiếp cận linh hoàng. Thuộc về linh vương đỉnh tu vi. Nham thạch người khổng lồ cao lớn uy vũ, khí thế bất phàm, chỉ là xem trên người kia thật dày thanh nham liền biết này phòng ngự rất mạnh. Thật lớn bàn tay xé mở dưới nền đất, cũng ý nghĩa sức lực đại đến kinh người, lực công kích tuyệt đối cũng không yếu. Hết chương.